Đần Thương độc mã giết ba ra ba vào trong trăm vạn đại quân, cuối cùng còn lấy được bài danh thứ 9. Tuy bị miễn đi nhưng có thể dùng hai từ dũng mãnh hình dung. Ngươi cũng nhìn thấy hai lần huyết tẩy thiên nhai, hai lần đều giết máu chảy thành sông, trong đó một ít chuyện không lộ ra ánh sáng có ta tham gia vào trong đó. Đây là việc đắc tội với tất cả quyền quý trong triều đình, hết lần này tới lần khác lại không có việc gì, ngưu rối tinh rối mù. Tu sĩ Thải Liên hành thích trước thủ thành cung dọa ta sợ hồn phi phách tán, kết quả đại thống lĩnh thế nào, hắn vô cùng tỉnh táo, hắn dùng một mũi tên tiêu diệt tên tu sĩ Thải Liên. Bảy đại thống lĩnh trong Đông Hoa Tổng Trấn Phủ đều có bối cảnh lai lịch, đại thống lĩnh lại dám vơ vét tài sản của bọn họ, mỗi người 2.000 vạn viên tiên nguyên đang đấy, còn tát mỗi người một cái, ngươi cảm thấy đại thống lĩnh dám làm chuyện không nắm chắc sao? Không hổ là họ Ngưu, đúng là ngưu nhân, sau khi hắn trở về thiên nhai, làm ra những chuyện người thường không dám làm, người bình thường tùy tiện làm một chuyện đã khó lường.